Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Gâu A Đảo. Kiếm sĩ chia làm rất nhiều chủng loại hình, nhất đao lưu nhị đao lưu các loại là phổ biến nhất. Hỏa diễm lưu hàn băng lưu các loại kiếm sĩ tương đối ít thấy, coi như là kiếm sĩ trong lãnh môn, bởi vì này nhiều chút lưu phái kiếm thuật học tập khá là phiền toái. Cần thiên phú, Shigekuni thiên phú coi như là không tệ. Lão giả rất thưởng thức hắn. Hơn nữa Shigekuni còn nắm hắn lúc còn trẻ bội kiếm. Tính cách cũng tương đối hợp hắn khẩu vị. Lão giả nhất thời cao hứng. Liền định chỉ điểm hắn thoáng cái. Để tránh chính hắn một kiếm thuật lưu phái không người nối nghiệp. Làm hỏa diễm lưu kiếm sĩ đỉnh phong. Hắn cảm giác mình hẳn là toàn bộ lưu phái cân nhắc. Đối với Shigekuni tao ngộ, Doflamingo lười để ý biết, không có vấn đề hắn có kỳ ngộ gì, chỉ cần mình trở nên mạnh hơn hắn là được rồi. Chỉ bất quá cái kia vô danh lão giả, lại để cho hắn có chút để ý. Phía bên kia kia khí tức kinh khủng, để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Thật là cái đáng sợ lão đầu nhi a. Doflamingo khóe miệng móc một cái. Lộ ra một cái mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày vui vẻ. Thực lực của chính mình còn chưa đủ à? Doflamingo cảm thấy nếu như hắn và cái kia lão đầu nhi giao thủ nói, nhiều nhất 30 hiệp cũng sẽ bị hắn chém chết. Nếu như vận dụng các loại thủ đoạn cùng hắn chu toàn nói, 300 cái hiệp cũng có thể kiên trì nổi. Chạy trốn nói, có 5 phần 10 chắc chắn thuận lợi chạy thoát. Đại kiếm hào sao? Doflamingo trầm ngâm nói, đáng tiếc không biết tên hắn, bằng không còn có thể lợi dụng chính phủ thế giới mạng lưới tình báo điều tra thoáng cái hắn. Sau khi trở về, Doflamingo thấy tâm tình thấp Robin cùng Ovia. Ovia mặt đầy bi thống nói O'Hara bị chính phủ thế giới hủy diệt. Cỏ ba lá tiến sĩ bọn họ vậy. Chấm ngoặc kép, Doflamingo liếc nhìn nàng một cái. Bình thản nói ta biết. Chuyện này chính là hắn thúc đẩy. Hắn đương nhiên biết rõ. Đáng chết chính phủ thế giới. Bọn họ tại che giấu lịch sử. Không chỉ là bởi vì lịch sử chính văn có thể đánh thức cổ đại binh khí. Cũng bởi vì lịch sử chính văn trong ghi chép gây bất lợi cho bọn họ tin tức. Ovia thật thấp mắng một tiếng. Sau đó đối với. Đúng. Doflamingo nghiêm nghị mở miệng. Ta đây lần đến. Là nghĩ đem chúng ta đã nghiên cứu ra được lịch sử chính văn nội dung nói cho ngươi biết. Mà còn, chúng ta hy vọng ngươi có thể đem nó truyền bá ra ngoài. Doflamingo ngồi ở trên ghế salon, cầm lên trước mặt trên bàn chai rượu cho mình rót rượu. Tùy ý nói đi, ta nghe lắm, lịch sử chính văn trong ghi lại cổ đại binh khí tung tích. Nhưng là chúng ta cũng không có tìm được ghi lại bọn họ lịch sử chính văn. Bất quá chúng ta tìm tới lịch sử chính văn trên, lại ghi lại những tin tức khác, thông qua những tin tức này, hơn nữa hợp lý suy đoán, chúng ta cho ra một cái đáng sợ kết luận, ở đó chỗ trống 100 năm trong lịch sử, trên thế giới đã từng tồn tại một cái to lớn mà phồn vinh vương quốc. Nó có chính mình địch nhân, hơn nữa song phương khai chiến, tại trong chiến tranh bọn họ thuộc về bất lợi địa vị. Cho nên bọn họ lưu lại lịch sử chính văn, đem chân tướng ghi xuống, mà hắn địch nhân, chính là chính phủ thế giới. Bởi vì ở đó chỗ trống 100 năm lịch sử sau đó, chính phủ thế giới xuất hiện. Doflamingo một bên ung dung thong thả thưởng thức rượu ngon, một bên hướng Ovia đưa ra một đầu ngón tay, nói ta có một cái vấn đề. Ovia nói, người nói. Doflamingo nói, làm sao ngươi biết lịch sử chính văn trong ghi chép chính là chân tướng? Ovia sững sờ, ngạch, Doflamingo lạnh nhạt nói, ngươi cũng nói. Lịch sử chính văn là cổ đại vương quốc lưu lại, là bọn hắn ghi chép. Ngươi tại sao có thể khẳng định bọn họ tại ghi chép lịch sử thời điểm công chính vô tư? Ngươi tại sao có thể xác nhận bọn họ không có ở lịch sử chính văn trong lẫn lộn đen trắng? Ovia tức giận nói, loại sự tình này làm sao có thể? Doflamingo cười lạnh nói, chính phủ thế giới có thể che giấu lịch sử. Cổ đại vương quốc cũng có thể vặn vẹo lịch sử. huống chi cổ đại vương quốc là 800 năm trước sự tình. Bọn họ đã biến mất trong 5 tháng. Người nào có thể vì bọn họ nhân phẩm làm bảo đảm? Ovia sững sốt, Doflamingo nhàn nhạt nói, cho nên, thu hồi những thứ kia ngây thơ ý tưởng đi. Coi như ngươi bây giờ đem sở hữu lịch sử chính văn đô phá giải thì phải làm thế nào đây? Coi như sở hữu lịch sử chính văn đô đang chỉ trích chính phủ thế giới. Chính phủ thế giới cũng có thể bắt bọn nó toàn bộ hủy bỏ. Bởi vì ghi chép lịch sử chính văn là chính phủ thế giới địch nhân A. Địch nhân đánh giá hoàn toàn có thể nói nó là ác ý bôi đen. Người cảm thấy trên thế giới dân thường sẽ vì 800 năm trước một cái cùng bọn họ không có chút nào nhân quả vương quốc liền phản đối chính phủ thế giới. Đi, đừng nằm mơ. Chính phủ thế giới sợ các ngươi nghiên cứu lịch sử chính văn là đang ở lo âu cổ đại binh khí phục sinh. Ta cảm thấy đến chỉ có cổ đại binh khí mới là chính phủ thế giới thật sự coi trọng. Ovia mặt đầy thất lạc. Doflamingo hừ một tiếng. Thật là cái ngây thơ nữ nhân. Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể trả thù chính phủ thế giới. Trừ phi hiện tại có một cái đủ để cùng chính phủ thế giới đối kháng đoàn thể tồn tại. Bằng không chân tướng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người bình thường là hiện thực. Không sẽ vì những cái được gọi là thật giả đúng sai đi đánh cuộc tánh mạng chiến đấu. Ovia có chút xa sút nói, đủ để đối kháng chính phủ thế giới đoàn thể. Loại vật này, 800 năm đều chưa từng xuất hiện. Doflamingo lung lay ly rượu, cười nhẹ lên, nhanh. Còn nữa 1-20 năm liền có. Mà còn, không chỉ một, hải tặc thế lực, quân cách mạnh thế lực hơn nữa. Ta thế lực, thật, đương nhiên, bất quá trước lúc này, người chính là trước ngừng một hồi đi. Hiện tại ta cùng chính phủ thế giới đang hợp tác chính giữa. Đừng cho ta thêm phiền. Mà còn, các ngươi lấy ở đâu lớn như vậy oán khí? Các ngươi không tuân theo chính phủ thế giới luật pháp. Hơn nữa muốn vạch trần bọn họ hắc ám, dao động bọn họ thống trị. Chính phủ thế giới tiêu diệt các ngươi không phải là rất bình thường sao? Các ngươi lại không là con nít. Vì chính mình làm sự tình gánh vác hậu quả đạo lý hẳn hiểu không? Doflamingo lạnh mở miệng cười, để cho Ovia không phản bác được. Đuổi Ovia, Doflamingo cho mình thuộc hạ hạ lệnh điều tra thoáng cái Goa đảo. Cái này hòn đảo ở vào Alabasta chỗ đường biển trên. Doflamingo hiện nay thế lực trải rộng đại hải. Trình nửa đoạn trước, rất nhanh thì tìm tới Goa đảo chỗ. Chuẩn bị cất cánh, đi Goa đảo. Doflamingo không mang cán bộ. Chỉ đem một chút lâu la thủy thủ khống chế thuyền bè. Dựa vào vĩnh cửu kim chỉ nam, Doflamingo thành công chuyển đổi đường biển. Đi tới đại hải trình nửa đoạn trước 7 cái đường biển trong Alabasta chỗ cái kia đường biển. Thiếu chủ, Goa đảo thì ở phía trước. Trên thuyền, một người thị vệ đối với. Đúng, Doflamingo báo cáo, đồng thời giải thích cho hắn trên đảo tình huống. Goa đảo là tốt địa phương. Phong cảnh xinh đẹp, bất quá trên đảo lại có một cái nổi danh ác ôn tập trung doanh ma cốc trấn. Đó là một cái không người trông nom vùng. Hải tặc, tội phạm, ác ôn môn ở chỗ này hội tụ. Bởi vì nó tồn tại, để cho phụ cận đây hải vực không phải rất thái bình. Thường thường có hải tặc ở chỗ này qua lại. Doflamingo sau khi nghe xong, mỉm cười, như vậy à. Vậy chúng ta đi ma cốc trấn đi. 791/1619-10 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.